Long Phù, chương 476, cứu thánh tam canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường vũ trụ chính là thánh nhân bên trong tối cường giả một trong, hiện tại thánh nhân, như lệ vạn long, huyền hoàng long đế, thiên địa huyền môn trưởng giáo các loại cũng không bằng hắn, thậm chí thường vị ương tuy là lĩnh hội dị số chi đạo, nhưng chiến đấu lực còn là không bằng thường vũ trụ loại này uy tín lâu năm thánh nhân. Thường vũ trụ năm đó có vạn thế không phá chi thần dũng, phản ra thiên địa huyền môn, cái này đệ nhất đại thế lực môn phái thế mà không làm gì được, bởi vậy có thể thấy được người này chi lợi hại, đơn giản đến một loại nào đó xé nứt thiên địa, điên đảo càn khôn chi trình độ. Vũ trụ này lôi trì cũng là hắn sở được đến tiên thiên linh bảo. Hiện tại cổ trần sa thôi động thiên đạo pháp đến rót vào vũ trụ lôi trì, thế mà liền có đem thường vũ trụ theo thiên đạo dung hợp bên trong nuôi dưỡng đi ra hương vị. Đây quả thực là nghịch thiên chi năng. Đương nhiên, cái này có thể là thiên đạo pháp đặc. Phát, tính, thường vũ trụ hiện tại vẫn chỉ là hiển linh mà thôi. Muốn chân chính phục sinh, chỉ sợ cổ trần sa muốn tu luyện tới cùng ba đại thiên tôn một dạng cảnh giới, mới có thể. Bất quá, vẻn vẹn cũng là khả năng mà thôi, không bảo đảm 100% được, chỉ là để cho người ta nhìn thấy hy vọng. Thường vũ trụ hiển linh về sau, nhìn thấy cổ trần sa tu thành thiên đạo pháp phẩm chất, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, cổ trần sa pháp lực không đủ, cảnh giới quá thấp, không thể để cho hắn nhiều tồn tại một chút thời gian, kết quả là, hắn lập tức đem chính mình cả đời trí nhớ cùng cảm ngộ, vô số công pháp, trực tiếp liền trong một chớp mắt rót vào cổ trần sa trong thức hải. Lấy hắn trí nhớ kinh lịch sự mênh mông, nếu như là khác cao thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn xung kích được mất qua lúc đầu tự mình ý thức, có thể cổ trần sa không quan trọng, hắn thiên đạo pháp phẩm chất không biết có thể cho nạp bao nhiêu trí nhớ. Cho cổ trần sa chính mình tất cả trí nhớ về sau, thường vũ trụ dần dần biến mất, vũ trụ lôi trì lại khôi phục diện mục thật sự. Một màn này xuất hiện về sau, thường vị ương bọn người đều thất kinh. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ không ra thiên đạo pháp phẩm chất lại có thể khiến cho đã hợp đạo thánh nhân kéo trở về. Văn Hồng trên mặt sắc thái vui mừng, xem ra tiểu tử này về sau giá trị cực lớn, bất kể như thế nào ta vũ trụ huyền môn muốn toàn lực vun trồng hắn. Thường vị ương chém đinh chặt sắt nói, phụ thân ta thế mà đem toàn bộ tu vi trí nhớ kinh nghiệm đều truyền thụ cho tiểu tử này, vũ trụ huyền môn đối với hắn mà nói, đã không có chút nào bí mật. Thật sự là lợi hại, tiểu tử này tương lai thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua ta nhóm rất nhiều, lại nhìn hắn hiện tại làm sao biến hóa tu luyện. Thiên huyền đô như cũ đang nghiên cứu, cổ trần sa lúc này đã hóa thành một đoàn thuần túy nhất pháp lực không ngừng biến hóa, nhúc nhích tựa hồ tại tiêu hóa thường vũ trụ truyền đưa cho hắn kinh nghiệm cùng trí nhớ. Vô số tin tức tại cái kia đoàn pháp lực bên trong lăn qua lăn lại. Hắn pháp lực dần dần bày biện ra đến màu sắc hỗn độn. Chẳng lẽ, hắn muốn đem pháp lực mình biến hóa thành hỗn độn? Cái này sao có thể? Thiên đạo pháp phẩm chất pháp lực lại có thể mô phỏng đi ra hỗn độn? Văn Hồng tiếp cận ở giữa, trong lòng cũng đang âm thầm suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ trần sa tối hậu hóa thành một cái cùng loại với hỗn độn hình cầu, không ngừng xoay tròn, ở bên trong hình cầu, hiển hiện ra các loại pháp bảo, có trảm tiên chu thần hồ lô, có vũ trụ lôi trì, có thương sinh chi nguyện hình cầu, có thiên yêu thụ các loại. Những biến hóa này tốc độ càng lúc càng nhanh, để cho người ta không kịp nhìn, tối hậu lại quy về hỗn độn. Dạng này không ngừng suy tính, không ngừng biến hóa, không ngừng nhúc nhích, không ngừng lấp lóe, trọn vẹn ở chỗ này lần nữa suy tính một tháng. Đến tối hậu, một tiếng ầm vang nổ tung, cổ trần sa lần nữa biến hóa thành chính mình. Hắn cảnh giới bên trên không có tăng lên, vẫn là đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới, nhưng đối với pháp lực quen thuộc, đối với thiên đạo tác động, đối với kiếp số cảm ngộ, đối với pháp thuật vận dụng, đối với sau này tu hành, đều không phải là một tháng trước chính mình đủ khả năng so. Hắn pháp lực biến hóa đã hoàn toàn siêu việt, vạn vật trường hà trở về bản nguyên, cơ hồ có thể biến hóa ra đến hỗn độn chi khí. Đem vạn vật lần nữa vỡ nát hóa thành hỗn độn. Hắn hiện tại lực sát thương, nếu như biến hóa ra trảm tiên chu thần phi đao, so với một tháng trước trọn vẹn lớn gấp đôi, các loại biến hóa chi thuật càng là cố gắng tiến lên một bước. Lần này hắn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đạt được thường vũ trụ truyền thừa từ thường vũ trụ khi còn bé từng bước một tu hành, từng bước một cảm ngộ tối hậu đến thánh nhân, thậm chí cả tối hậu hợp đạo quá trình, đều khắc sâu vào hắn trong trí nhớ, bị hắn hoàn toàn tiêu hóa. Hắn từng chiếm được thất tinh chi chủ Khương Công nhìn giải rác trí nhớ, cũng nhận được hình không thị một bộ phận rất nhỏ trí nhớ, càng đạt được rất nhiều yêu tộc thánh hiền vụn vặt lẻ tẻ trí nhớ, tri thức mặc dù nhiều, có thể cũng không hoàn toàn, không có một đầu thủy chung xuyên qua thời gian trục mạch lạc. Mà bây giờ tường vũ trụ toàn bộ trí nhớ dung nhập hắn cảm ngộ bên trong, chẳng khác gì là cho hắn một đầu nòng cốt, để hắn đem tất cả thánh nhân vụn vặt cảm ngộ đều xuyên kết hợp lại, tạo thành chỉnh thể mạch lạc. Cùng lúc đó, thiên địa huyền môn tất cả bí pháp, vũ trụ huyền môn tất cả công pháp, hắn đều toàn bộ tại trong lòng bàn tay mình. Thường vũ trụ chính là thiên địa huyền môn bên trong cao tầng tự nhiên học có tất cả bí pháp, lại chính mình khai sáng vũ trụ huyền môn công pháp, cả đời sở học có thể xưng hỗn tạp mà lại khai tông lập phái, từ lớn nhất chỗ rất nhỏ, tầng tầng tới tay, bác kiền triều ti, có một bộ hệ thống lý luận. Cổ trần xa không ngừng suy tính, vận chuyển, coi đây là nòng cốt như bánh xe trục xe, đem thương sinh bổ thiên, thương sinh cách thiên xuyên kết hợp lại, lẫn nhau đền bù, đại đồ thần pháp cùng thiên tử phong thần thuật kết hợp đến càng thêm chặt chẽ đứng lên. Giết, một đạo tinh mang xuyên qua vạn cổ, diệt sát xuân thu. Cổ trần xa từ vũ trụ lôi trì bên trong trực tiếp đi ra. Đa tạ vũ trụ huyền môn lần này thành toàn, ta thu hoạch được thường vũ trụ tiền bối toàn bộ trí nhớ truyền thừa từ nhỏ đến lớn tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ, như thế kỳ ngộ tất có hậu báo, ta về sau tu hành có thành tựu tất nhiên sẽ đem thường vũ trụ tiền bối từ hợp đạo quá trình bên trong tháo rời ra, một lần nữa phục sinh, trở lại nhân gian. Cổ trần xa chân thành chắp tay. Đây cũng là phụ thân ta cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường vị ương lấy ra đến một cái phù lục, phía trên lóe ra đến thái cổ vô chú khí tức. Người tại vũ trụ này trong lôi trì tu hành một tháng, ba người chúng ta cứ dựa theo ngươi được từ hình không thị công pháp, dùng thái cổ vô thuật luyện chế thành cái này mai phù lục, có thể phụ trợ ngươi biến hóa, để ngươi hoàn mỹ mô phỏng đi ra đấu 19 chi biến hóa. Gặp được nguy hiểm thời điểm tế ra này phù có thể phát huy ra cự đại uy năng, xé rách địch nhân đồng thời bảo vệ mình đào tẩu. Tuy nhiên này phù dùng để đối địch vậy cũng chỉ có thể dùng một lần, tương đương với ba người chúng ta liên thủ toàn lực nhất kích. Ta biết, cổ trần xa tiếp nhận bùa này, cảm thụ bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, âm thầm gật đầu, đem pháp lực đưa vào bên trong, trong nháy mắt bùa này liền hoàn toàn mất đi ba động, trở nên giống như hư không. Ba vị đối ma tộc lần này ma tai thấy thế nào? Cổ trần xa lại hỏi, thực vô luận là pháp gia, vẫn là thiên địa huyền môn, vẫn là thiên hạ minh, hoặc là đại uy vương chiêu, đều không phải là chủ yếu uy hiếp, trên cái thế giới này đại kiếp cũng là ma tai. Đại biểu hỗn loạn ma tính cùng đại biểu trật tự linh tính. Giao phong âm dương va chạm, hắc ám cùng ánh sáng đối lập. Ma tai thủy chung là cổ trần xa họa lớn trong lòng. Nếu là tiêu trừ ma tai, hết thảy đều có thể thong dong mà đến. Ma tai không thể tránh né. Văn Hồng nói, ma vực cái kia phong ấn vỡ tan chỗ ta cũng đã nhìn, ma tộc rất nhiều ma thần liên thủ với ma thánh bố trí đến cứ điểm, xôi trào ma tính, đã nhanh muốn thành công, ma tai lúc nào cũng có thể phát động. Điểm ấy ba người chúng ta cũng vô pháp ngăn cản, cho dù là ba đại thiên tôn cũng sẽ không qua ngăn cản, giống như âm dương mất đi thăng bằng, đột nhiên chấn động sinh ra nổ tung, ai cũng sẽ không tại trong lúc này qua ngăn cản, bởi vì càng là trì hoãn, nổ tung uy năng cũng là càng lớn. Chính như hồng thủy đến, không phải đi ngăn chặn, mà chính là phát tiết. Ngăn chặn lời nói, hồng thủy bạo phát thì càng hung mãnh. Thái Huyền Đô nói, ta xem các ngươi tĩnh tiên ti vẫn là tránh một chút tốt, hiện tại đã thành ma tính sôi trào điểm mấu chốt, nếu là ma tai bộc phát cái thứ nhất liền sẽ nhào về phía các ngươi tĩnh tiên ti, hậu quả khó mà đoán trước. Việc này ta cũng biết, có thể nếu chúng ta tĩnh tiên ti lùi bước thiên hạ bách tính không phải gặp nạn. Những thế gia đó cũng chắc chắn sẽ không chống đi tới, sẽ chỉ giữ vững chính mình địa bàn, để ma tai tàn phá bừa bãi về sau, lại đi ra thu thập tàn cục, mỗi lần bọn họ đều là như thế, mà ma tai bộc phát về sau. Bọn họ liền đi ra kiếm tiện nghi, cổ trần xa nhíu mày, thiên hạ tốt đẹp như vậy cục diện, chúng sinh bách tính hiện tại sinh hoạt cực kỳ mỹ mãn, có thể ma tai bộc phát về sau thiên hạ trầm luân, cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhất định phải có người đứng tại tuyến đầu. Đứng tại tuyến đầu người, đều là trên cơ bản vẫn lạc tỷ như trong lịch sử, dân gian lần thứ nhất tạo phản, khẳng định đều là vì chân vương mở đường, trở thành pháo hôi. Văn Hồng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều được núi xanh không lo không có củi đốt, các ngươi tĩnh tiên ti là thiên hạ thương sinh hy vọng, nếu là ở đợt thứ nhất ma tai bên trong vẫn lạc chỉ sợ cũng hội đoạn tuyệt hy vọng, huống chi các ngươi tu vi còn chưa đủ, nhất định phải tránh mũi nhọn mà đối đãi ngóc đầu trở lại, nếu như trong các ngươi có người trở thành thần cấp vậy lần này chỉ sợ còn có rất lớn hy vọng, có thể tại ma tai bên trong lớn mạnh nhưng bây giờ thật sự là quá yếu. Một cái môn phái có thần cấp cao thủ cùng không có thần cấp cao thủ thật sự là chênh lệch quá lớn. Thần cấp cao thủ có thể vận dụng thế giới chi lực phát huy ra đủ loại uy năng. Thương sinh chi nguyện hình cầu nhất định phải thần cấp cao thủ mới có thể hoàn toàn thôi động phát huy ra mạnh nhất uy năng. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, cổ trần xa cười ha hả, Ma tai bộc phát liền bộc phát, chúng ta chính là muốn đứng tại lớn nhất chiều đầu, làm này lộng chiều nhân, chỉ có tại dày đặc nhất thiên địa đại tai trước mặt mới có thể kích phát tự mình, hiện ra sinh tử bản sắc. Đến là người trẻ tuổi, nhuệ khí 10 phần. Thường Vị Ương bàn tay vung lên, liền xuất hiện này không nghiệt biển tình huống. Tại phía dưới kia phòng ấn vỡ tan chỗ, ma khí đã nồng đậm đến cực điểm, đen ngòm, tựa hồ có vô số ma lôi oanh minh, ngay cả Thường Vị Ương đều đầy coi không ra bên trong đến có cái gì. Đó là rất nhiều ma thần cấp cao thủ liên thủ với ma thánh bố trí đến ma trận, trừ cái đó ra, còn có vạn thần chi vương, địa ngục chi vương, tà thần chi vương, tối cường chi thần ma ha thần còn sót lại. Chấn ngục hắc bia, này bia có đoạt thiên địa chi tạo hóa, vận chuyển vũ trụ chi vô thượng huyền diệu. Nếu bàn về thực lực chân chính, ma ha thần hẳn là cùng ba đại thiên tôn bên trong bất luận một vị nào thiên tôn so sánh. Viễn siêu Thường Vị Ương cùng Văn Hồng Thái Huyền Đô, dựa theo cấp bậc thần cấp cao thủ tu vi tại thánh nhân chi hạ. Có thể thần cấp cao thủ không phải chân chính thần, không có đạt được sắc phong, không có đạt được thần vị. Đạt được thần vị thần, này thực lực tăng nhiều không nói, thọ mệnh cũng sẽ gia tăng gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, được sách phong về sau thần, càng có thật nhiều cùng thiên đạo giao lưu cơ hội, mà ma ha thần, thì là tất cả được sách phong bên trong thần bên trong mạnh nhất tồn tại. Số từ, 2787, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2787, cách chương.